Mà Thế Đại trở về. Chương 142, các ngươi vượt biên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này siêu thị lầu 2 tối tăm, ánh sáng đêm tầng này chiếu rọi có chút âm u, Tô Hành run rẩy ngăn tại đầu bậc thang, song chân đã sợ đến run lên nhưng là không tránh không né. Đối diện đứng tại 7 người, lúc này 7 người này đều là tay cầm khác biệt vũ khí, ánh mắt mang theo công kích tính quét mắt trước mặt Tô Hành, đồng thời lại ngả ngớn liếc nhìn Tô Hành sau lưng thượng cửu đệ một thân kình bạo chặt chẽ áo đen, mê người ngự tỷ phạm bị biểu dương đến cực hạn, ngẫu nhiên thay Lạc Tiểu Tiểu lau mồ hôi lúc lộ ra ôn nhu giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bạch Duẫn Nhi như cũ là một thân màu trắng váy đầm, hắc sắc thẳng tóc dài vừa trơn lại thuận tự nhiên rủ xuống, mang theo một tia cao quý cùng lành lạnh tề lưu hải dưới, là một trương để cho người ta nhìn một chút liền truyền không ra dung nhan tuyệt mỹ. Hai nữ nhân vừa đứng ngồi xuống ở tại Lạc Tiểu Tiểu bên người, đối phía trước chuyện phát sinh võng như không nghe thấy. Tô Hành, chúng ta cũng nhận biết có đoạn thời gian. Trong 7 người một người cười đùa vỗ vỗ Tô Hành mặt. Ta khuyên ngươi vẫn là để mở, chúng ta có thể cho ngươi ở bên cạnh nhìn lấy. Không, tuy nhiên sợ hãi đến song chân run lên, nhưng là Tô Hành vẫn như cố cứng cổ không lùi, Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia đều không tại, hắn là nơi này duy nhất nam nhân, hắn không thể lui. Ta nói, Tô Hành, ngươi có thể khác cho là mình não tử thông minh liền không tầm thường. Người kia hai mắt hiện lên âm hàn, luận khí lực ngươi thế nhưng là so trong chúng ta bất cứ người nào cũng không bằng. Ta biết, Tô Hành nỗ lực vững vàng lấy tâm thần mình, các ngươi làm như thế, không sợ Sở Hàm về đến báo thù. Trả thù, ha ha ha, mấy người cười to, Sở Hàm bị thứ gì vây khốn ta nhóm không biết, bất quá những người kia qua lâu như vậy không có trở về, khẳng định là xảy ra chuyện, dù là không có xảy ra việc gì, chúng ta cũng có thể tại Sở Hàm về trước khi đến đào tẩu A, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, vậy mà thay chúng ta quan tâm cái này. Nhìn thấy uy hiếp đã vô dụng, Tô Hành cái này cái trẻ tuổi tiểu tử trong lòng phun lên một cỗ bất lực, hắn thậm chí ngay cả hai nữ nhân đều bảo hộ không. Không nhìn Tô Hành cái kia gầy yếu thân thể nhỏ bé, 7 người trực tiếp liền tiến lên, ánh mắt tham lam tại thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi trên thân đảo quanh, hai nữ nhân này quả thực quá cực phẩm, một cái hỏa nhiệt tính cảm giác, một cái băng lãnh yêu mị. Nếu là đem hai nữ nhân này đồng thời ép dưới thân thể đến cái song bay, tư vị kia nên thoải mái đến mức nào. Liền theo chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng kích thích. Quảng cáo, ánh mắt càng phát ra tham lam cùng làm cằn, 7 người từng bước rảo bước tiến lên, thậm chí đã có người bắt đầu không kịp chờ đợi giải dây lưng, hai cái nũng nịu nữ nhân, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ làm phản hay không kháng vấn đề, đương nhiên là mạnh lên. Các ngươi dừng tay, Tô Hành gấp kêu to, đem bên người các loại đồ vật không ngừng hướng về 7 người đập tới. Đáng tiếc hắn thật sự là chiến đấu lực có hạn, hoàn toàn thuộc về hậu cần loại người, vật cái kia chút khí lực ném đồ, vật đều ném không xa, nện cũng nện không trúng, ngược lại là đem 7 người nhìn cười ha ha tựa như là đang nhìn việc vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như 7 người này càng đi càng gần, cười lớn kéo dây lưng thời điểm, Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng vẩy lên tóc dài, nhẹ híp mắt, đôi mắt đẹp mang lên một tia mê ly, cái kia tinh tế ngón tay tựa như là tác phẩm nghệ thuật đẹp đến không thể thắng thu. Quá cực phẩm, 7 người vội vàng tăng tốc cước bộ, ngồi tại Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh thượng cửu đệ không phản ứng chút nào, liền đầu đều không nhấc. Chạy mau a, Tô Hành kêu to, mang theo Lạc Tiểu Tiểu đi, nào biết thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, Bạch Duẫn Nhi cái kia đặc thù rét lạnh âm sắc chính là đột ngột vang lên. Vượt biên, nghe được cái này rét lạnh đến thấu xương thanh âm tinh trùng lên não, 7 người chẳng những không có phát giác được nguy hiểm, ngược lại càng thêm thú tính đại phát, dạng này nữ nhân mới gọi thân thiết. Quản không Bạch Duẫn Nhi nói cái gì, 7 người bổ nhào về phía trước mà lên. Xoát, Bạch Duẫn Nhi đôi mắt đẹp sắc bén lóe lên, cái kia ngay cả thượng đế đều sẽ ghen ghét tay bỗng nhiên năm ngón tay mở ra, sạch sẽ sung mãn móng tay tại cửa sổ xuyên qua dưới ánh trăng lóe một tia như có như không ngân quang. Phốc, một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy máu bắn tung tóe. Ách hầu, gãy xương, phốc phốc phốc, từng cái cổ bị mở ra, từng cái đầu lâu bị vặn dưới, trực tiếp lại bạo lực. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, điểm nhẹ tại mặt đất, mũi chân như cùng nàng hai tay một dạng tràn ngập nghệ thuật cảm giác, nghênh lưỡi đao có thừa qua lại trong 7 người thân ảnh nổi bật làm người ta nhìn mà than thở, nhẹ nhàng không giống nhân loại. Ngay tại khoảng cách Lạc Tiểu Tiểu 3 mét có hơn, huyết tinh tràng diện trong nháy mắt dốc sức vung mà ra, để nơi xa Tô Hành cả người ngây người ở trong tay muốn ném ra mộc đầu loảng xoảng một chút rơi trên mặt đất, không đến 10 giây đồng hồ cái kia phách lối 7 người liền bỗng nhiên biến thành 7 bộ thi thể, thậm chí đều thấy không rõ Bạch Duẫn Nhi là như thế nào xuất thủ. Ta nói, trong nháy mắt giải quyết hết 7 người, Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng từ trên thi thể đi qua, thanh âm rét lạnh thấu xương. Các ngươi vượt biên, một bộ màu trắng váy đầm không nhiễm trần thế, tinh tế trên móng tay máu tươi giọt giọt trượt rơi xuống đất, tinh hồng lại yêu diễm trên mặt đất hình thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình đỏ bừng. Giết người, giết điên đảo chúng sinh. Ba, Tô Hành một cái giấm cỗ ngã ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn trước mắt không thể tin lại tràn ngập không khỏi đẹp cảm giác một màn. Từ đầu đến cuối Thượng Cửu Đệ liền không quan tâm qua phát sinh trước mắt sự tình, toàn tâm toàn ý chiếu khán Lạc Tiểu Tiểu, thẳng đến Bạch Duẫn Nhi nhàn nhạt giải quyết xong bảy người trở lại nguyên địa tiếp tục dựa vào tường đứng thẳng, Thượng Cửu Đệ mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhất giai quảng cáo. Bạch Duẫn Nhi nghiêng đầu liếc nàng một cái, giữ im lặng. Thượng Cửu Đệ khóe miệng nhẹ câu, không mặn không nhạt khen một câu. Lợi hại, lẫn nhau, Bạch Duẫn Nhi mặt không biểu tình. Bạch Duẫn Nhi trở thành tiến hóa giả là sớm muộn sự tình, Thượng Cửu Đệ chưa từng hoài nghi tới điểm này, nàng chi như vậy tỉnh táo, bất quá là bởi vì cho dù là người bình thường Bạch Duẫn Nhi đối phó bảy người kia cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá tiến giai về sau mây trắng Nhi giết người giết càng tự nhiên mà thành A, dạng này nữ nhân đến tột cùng sẽ để cho bao nhiêu nam nhân chạy theo như vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại cuối cùng hội cam tâm thần phục với người nào? Sở Hàm hai chữ bỗng nhiên xông vào, Thượng Cửu Đệ ánh mắt tối sầm lại, nàng thêm một cái có mạnh mẽ tình địch, dù là bây giờ không phải là tương lai cũng chậm sớm lại là. Sở Hàm, hắn cũng là một cái hóa mục nát thành thần kỳ người. Nơi xa Tô Hành đã sớm hoảng sợ ngốc, hắn hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt cánh tay so với chính mình còn gầy Bạch Duẫn Nhi, thực sự khó có thể tưởng tượng nữ nhân này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết bảy đại hán, không chỉ là giải quyết, nàng đem những người kia đầu đều vặn xuống tới. Thật đáng sợ, tốt bạo lực nữ người, mấu chốt là Tô Hành dù là dọa đến không được cũng hoàn toàn đối Bạch Duẫn Nhi chán ghét không nổi, nữ nhân này giết người bộ dáng thật hắn mẹ đẹp không sao tả xiết. Cũng không rõ ràng Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm quan hệ như thế nào, Tô Hành lập tức đối Sở Hàm sùng bái càng sâu một tầng, không hồ là lão đại, chẳng những loại nữ nhân này đều có thể thu phục còn có thể làm cho đối phương cam tâm đứng sau lưng hắn tu liễm tài năng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.